Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 13:13, quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù phái Tông Thiên trông giống như một nhóm lừa đảo, nhưng phải nói rằng người sáng lập có khiếu thẩm mỹ tuyệt vời. Nhà của người đứng đầu ở cạnh vách đá phía sau. Phía trước là nơi ở của các đệ tử. Có lẽ là khi tông môn ở đỉnh cao, không có nhiều đệ tử, cho nên không có nhiều chỗ cho người ở, thay vào đó. Các gian phòng, cây cầu nhỏ, nước chảy, hòn non bộ, cây cối và đá đều được phân bổ cẩn thận. Lấy Đàm Nguyệt Các, nơi Cố Chi Phi từng ở làm ví dụ. Tòa nhà bằng tre 3 tầng ẩn mình giữa những rặng liễu rủ cao. Đình nằm bên làn nước trong vắt. Khi mở cửa sổ, bạn có thể nhìn thấy mùa xuân trên núi đang bay xuống hồ bơi, đập vỡ tung tóe. Dưới màn đêm, những cành liễu vắt ngang mặt nước như một đôi thanh mai mềm mại đang câu trăng trong bể. Chỗ ở của Hoa Tích Hạ sống nằm cạnh Đàm Nguyệt Các của Cố Chi Phi. Có vài mẫu ruộng hoa, nơi trồng sen kẽ nhiều loại hoa và cây cỏ. Cô ấy có lẽ rất thích chăm sóc những bông hoa này, và thậm chí còn sử dụng bùa hộ mệnh để thu hút chúng đến hồ nước và ánh sáng mặt trời. Xa hơn một bên, cách khoảng 2 viện, là nơi ở của nhị sư huynh Quảng Thư Bạch. Nơi ở của anh ấy được bao quanh bởi những khóm trúc màu xanh ngọc bích. Trên ngọn trúc gần nhà có treo một số răng linh thú cấp cao được buộc bằng dây đỏ. Răng thú được chạm khắc cẩn thận thành hình các loại bướm, ong. Chỉ cần có một cơn gió thổi qua là răng thú rung rinh, phát ra tiếng trúc xào xạc nghe khá thú vị. Còn tên đầu khỉ kia thì không ai biết nó sống ở đâu. Hắn mặc dù có nhà riêng, nhưng căn bản không ở. Hôm nay nhìn thấy hắn từ cửa này đi ra, ngày mai có thể từ cửa khác đi ra. Cũng giống như cô, không có gì là chắc chắn cả. Bởi vì có một sư phụ không đáng tin cậy, 3 sư huynh muội chỉ có thể tự mình xuống núi để trừ yêu và sửa chữa cho dân làng của làng Lăng Lãng. Trên đường đi, Cố Chi Phi có lẽ đã biết tình hình cơ bản của họ. Sư tỷ Hoa Tích Hạ thực ra nhỏ hơn so với nhị sư huynh Quảng Thư Bạch. Sư tỷ 14 tuổi, là linh căn cấp 2 thuộc tính băng và phong biến dị. Nhị sư huynh Quảng Thư Bạch 15 tuổi, linh căn hệ mộc, chuyên môn phụ trợ lưu chuyển pháp, cũng là luyện khí cấp 6. Kỳ thực, bỏ qua thực lực thấp kém của hai người, thiên phú linh căn của bọn họ rất tốt. Người tu luyện ở hiên viên giới bình thường được chia thành 5 loại. Đó là kiếm tu, pháp tu, Phật tu, thể tu và thích khách. Chúng bổ sung cho nhau và kiềm chế lẫn nhau. Tỉ như kiếm tu có lực công kích mạnh nhất, cho nên hắn khắc chế thân thể tu sĩ chú trọng vũ lực. Thân thể tu sĩ bởi vì dị thường cường tráng thể chất, hoàn toàn khắc chế sát thủ đạo, chuyên chú trọng đánh lén, không thể hoàn toàn không thể chống lại công kích của bọn hắn. Pháp tu công kích lực tiến xa, công kích phạm vi lớn, hoàn toàn có thể đánh bại kiếm tu chủ yếu công kích đơn mục tiêu kiếm tu. Đối với tu sĩ Phật giáo mà nói, bọn họ là tồn tại khá đặc biệt, mở ra bảo tướng thì gần như bất khả chiến bại. Nhưng sau khi bảo tướng tiêu tan, bọn họ chính là ngũ chiến cặn bã. Tất nhiên, những điều này dựa trên tiền đề là sức mạnh gần như giống nhau. Trên thực tế, dưới sự áp chế tuyệt đối của tu luyện, không tồn tại bất kỳ hạn chế nào trong tu luyện. Nếu sau này có đánh nhau, đừng sợ, Quảng Thư Bạch nói với Cố Chi Phi. Viên ngọc bích mà sư phụ đưa cho ngươi trước khi đi là một viên linh thạch hát. Trên đó có khắc trận pháp, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, sẽ có sư phụ A Quang phân thân bảo vệ ngươi. Nếu như có quá nhiều người, phân thân sẽ cạn kiệt và tiêu tán. Sư tỷ có đưa cho ngươi truyền tống phù, nếu ngươi gặp nguy hiểm có nguy cơ bị bóp nát, ngươi sẽ tùy ý bị truyền tống đến một nơi cách xa 2 dặm. Quảng Thư Bạch, phiền phức rồi hả? Hoa Tích Hạ giống như bị dẫm lên đuôi. Ta nói lá bùa là cho nàng khi nào? Viết xong liền ném đi. Được, được. Quảng Thư Bạch không còn cách nào khác đành nhét lá bùa đạo giáo màu vàng vẽ chu sa vào tay Cố Chi Phi. Hãy cầm lấy lá bùa mà sư tỷ không muốn này. Loại bùa dịch chuyển này không dễ vẽ. Cố Chi Phi nhận lấy. Cảm nhận được tình yêu. Cách chương.